Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, gặp áp chế. Sasuke bận hắn tìm Akatsuki hang ổ, coi như tìm không thấy, cũng tìm mấy cái Akatsuki thành viên đánh một chút, mà Akatsuki tự nhiên muốn lộ mặt, dù sao Sasuke đều đã ra tới. Không lộ mặt sao được, lại Obito biểu thị, mình vẫn là rất ưa thích Sasuke Mangekyo. Móc ra, vừa vặn bổ sung một cái mình thiếu thốn Mangekyo, làm hoàn mỹ chủ nghĩa người. Thiếu một con mắt, luôn cảm thấy là lạ. Về phần tại sao là Patty đạt kéo qua, mà không phải Akatsuki thành viên khác, cái này cũng không có nguyên nhân gì. Duy nhất nguyên nhân liền là Nagato lão đại một câu, Deidara Sasuke bên kia liền ngươi đi đối phó. Tại sao là mình? Deidara cảm thấy mình hẳn là Akatsuki bên trong trừ lão đại bên ngoài lợi hại nhất, đáng giá nhất lão đại tín nhiệm tồn tại. Với lại lão đại khẳng định cũng ưa thích mình nghệ thuật. Sau đó Deidara cứ như vậy xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Deidara Root Sasuke có điểm giống, đều là trong thôn nổi danh thiên tài, thuộc về tuổi nhỏ thành danh cái chủng loại kia. Bất quá hắn có một viên phóng đãng không bị trói buộc tâm, từ bỏ mình đáng yêu tiểu sư muội Kurosuchi, gia nhập giới ninja thứ nhất nam đoàn, trở thành bên trong bạo phá nghệ thuật gia, nghệ thuật cùng nữ nhân. Hắn lựa chọn nghệ thuật để Yuagakurei một ít nam tính thanh niên ninja trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Cứ như vậy, Kurochi bọn hắn chẳng phải có cơ hội. Không biết có bao nhiêu nham ẩn ninja cảm thấy Deidara là ngu dốt. Sasuke còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến Akatsuki thành viên. Bất quá hắn đã đọc thuộc lòng nam thiên đoàn thành viên tư liệu, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Deidara, Sasuke nhẹ nhàng nói, màu vàng đuôi ngựa hất lên. Deidara khẽ ngẩng đầu, lộ ra giới ninja thứ nhất nam thiên đoàn kiêu ngạo. Xem ra bản đại gia danh khí rất lớn, ngay cả như người loại này không biết tên ninja cũng không biết danh hào của ta, danh khí lớn. Không lớn, Sasuke không biết, nhưng hắn biết trên tư liệu viết không sai. Deidara gia hỏa này quả thật có chút hay, có chút nhìn thoáng qua đối phương khuếch trương dưới cự điểu. Trên tư liệu viết hắn cự điểu là sẽ bạo tạc, quy lực căn cứ chất nổ thể tích cùng bạo tạc tài liệu quyết định. Trung quanh còn ẩn tàng không ít thương, ruồi, từng cái to bằng móng tay nhện con, có mau lẹ, bí ẩn động tác xuất hiện một chút điều tra chui vào ninja bên người. Mà bọn hắn căn bản không có phát giác. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Giới ninja thứ nhất nghệ thuật, Deidara nhẹ nhàng nhảy lên. Dưới hông cự điểu phe phẩy cánh. Tại rừng rậm bên trong, tốc độ không thấy ít đi. Trong lúc huy động, đã kéo gần lại cùng Sasuke ở giữa khoảng cách. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, một câu nghệ thuật gậy chỉ huy dưới. Nổ tung cũng không phải là Sasuke cảnh giác cự điểu, mà là cái kia từng cái nhện con. Rầm rầm rầm một cái nhện con bạo tạc uy lực là một chương bùa nổ gấp hai. Ánh lửa, sương mù cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sasuke dừng thân hình, sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi. Hắn biết mình vừa mới bị Deidara đùa bỡn. Đối phương cự điểu hoàn toàn liền là đánh nghi binh. Không chỉ có hấp dẫn sự chú ý của mình, còn hấp dẫn bộ hạ mình lực chú ý. Vừa mới tiếp xúc, mình liền bị thiệt lớn. Sasuke chết 9 cái ninja, thụ thương có 21. Lúc này Karin đã đi tới Sasuke trước mặt. Thần sắc áy náy nói ra, làm cảm giác ninja, nàng cũng không có phát giác được những này nhện con tồn tại. Nếu như không phải nhỏ nhện đột nhiên dẫn bảo, nàng và rất nhiều ninja có lẽ căn bản không biết nguyên lai mình bên người không biết lúc nào ẩn giấu đi nhiều như vậy nhện con. Trong nháy mắt, 9 cái thực lực không tệ ninja liền bị nhện con cho nổ chết. Vừa mới tiếp xúc, mình liền bị thiệt lớn. Cái này khiến căn cứ trên chiến trường lập công, từ đó đạt được Kaka khích lệ Sasuke, sắc mặt đã rất khó xem. Làm huynh khống, Sasuke có dạng này nguyện vọng mới là 10 phần bình thường. Phái mấy nhẫn giả mang thương người rời đi, chữa bệnh ninja phụ trách trị liệu, Sasuke nói ra. Làm đội trưởng, hắn rõ ràng mình bây giờ phải làm gì. Trước tiên làm ra chỉ lệnh, mỗi một cái bộ đội đều sẽ căn cứ bộ đội nhân số điều động nhất định chữa bệnh ninja. Theo đội trị liệu, điều tra chui vào bộ đội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn đi, nơi này chính là các ngươi chôn thân chỗ. Deidara cười lạnh một tiếng. Làm Nam Thiên Đoàn cái thứ nhất hành động người, tự nhiên muốn đánh ra Nam Thiên Đoàn thứ nhất nghệ thuật ra khí thế. Để bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này mới là nhất có khí thế cách làm. Phịch một tiếng, một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên tai. Phảng phất là cái gì tan vỡ. Karin ngươi thế nào? Sasuke còn tại cảnh giác thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy Karin mặt biến tái nhợt. Cũng may Sasuke không phải Shinosuke, không phải đoán chừng phải hỏi một câu. Có phải hay không đại di mụ tới? Máu rơi quá độc ác. Phía dưới có đại khái 1000 cái chakra, Karin hốt hoảng nói một câu. Ngữ khí mang theo khó có thể tin, này 1000 cái chakra phảng phất như là trống rỗng xuất hiện. Mình trước đó thế nhưng là cảm giác nơi này nhiều lần. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chakra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chakra, làm chi đội ngũ này ở trong cảm giác ninja. Để đội ngũ tiến nhập đến địch nhân vòng vây, nàng liền có không thể trốn tránh trách nhiệm, thì không trách nhiệm còn chưa tính. Mấu chốt nàng tại nam thần Sasuke trước mặt mất thể diện, thậm chí còn đem nam thần Sasuke kéo vào hiểm địa. Từng cái Zetsu trắng cái này lúc sau đã phá đất mà lên. Hình tượng này liền phảng phất từ trong phần mộ không ngừng bò ra tới thi thể. Mấy hơi thở ở giữa, Sasuke bọn hắn liền bị đại khái 1000 cái Zetsu trắng cho bao vây. Làm sao bây giờ, Sasuke, Karin gấp, những này Zetsu trắng thực lực mặc dù đều tại Chunin, nhưng nhân số lại là bọn hắn mấy lần. Cộng thêm còn có một cái Nam Thiên Đoàn thành viên tại, mà bọn hắn bên này vừa mới tiếp xúc liền đã xuất hiện thương vong. Ta cùng những người còn lại ngăn trở bọn hắn. Người cùng thương binh bọn hắn rời đi trước, làm rút đại đội trưởng. Loại tràng diện này còn không đến mức để Sasuke cảm thấy bối rối. Thần sắc 10 phần chấn định, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo sức. Rất đẹp trai a, nhìn xem Sasuke lạnh lùng bên mặt. Karin Hoashi lại phạm, thật muốn ôm Sasuke hung hăng hôn một cái. Dạng này coi như ta chết đi cũng đáng. Karin, Sasuke biết Karin bệnh cũ phạm. Ta biết lớn lên quá tuấn tú là lỗi của ta. Nhưng người phạm Hoashi có thể hay không nhìn xem trường hợp. Còn có ngươi miệng lại gần muốn làm gì? Một thanh ngăn trở Karin lại gần miệng. Sasuke dùng sức đem nó đẩy ra. Cái kia ta đi trước ngươi cẩn thận. Karin sắc mặt ửng đỏ. Mặc dù vừa mới không có thân đến Sasuke mặt, nhưng nàng thân đến Sasuke tay, đồng dạng là Sasuke làn da. Cái này giống như cùng mặt không có gì khác biệt. Đi, làm sao có thể để cho các ngươi đi? Còn có nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Đỏ mặt là cái quỷ gì? Deidara cánh tay duỗi ra, ngàn người Zetsu trắng bộ đội, phảng phất dã thú gào thét bình thường, hướng phía Sasuke bọn hắn xông tới. Mà Deidara bàn tay đã vung ra mấy chục con lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.